Thiên y xuống núi, thiên hạ đại loạn. Chương 60, sếp Lưu lập tức giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu thị trưởng, ngài nhất định phải chủ trì công đạo cho bọn tôi. Vừa rồi tên Lưu béo kia động thủ đánh người trước. Vân tiên sinh chỉ ngăn cản một chút. Cậu chủ Lưu đã buông lời nhục mà. Vân tiên sinh chỉ ra tay dạy dỗ anh ta một chút. Sếp Lưu liền chạy tới muốn đánh người. Còn nói Đông Hải là địa bàn của nhà họ Lưu. Vân Hiên động thủ đánh người nhà họ Lưu. Bảo chúng tôi ra khỏi cửa này. Sẽ không thể sống yên ổn. Thậm chí còn nói nhà họ Lưu không quan tâm một hai cái mạng. Muốn cho chúng tôi chết không có chỗ chôn. Lúc này thì Thiến Thiết chỉ có cơ hội duy nhất này cũng biết. Muốn thoát khỏi cái hố lửa nhà họ Lưu thì nếu không thì nửa đời sau gả vào nhà họ Lưu. Chắc chắn sẽ rơi vào hố lửa không thể treo ra nổi. Ô, là vậy sao? Vu Viên Triều hơi nhíu mày. Viên Đông ở bên cạnh chủ động quát. Họ Lưu kia, gan ông to nhỉ. Vân tiên sinh là khách của ông Viên. Ông bắt Vân tiên sinh quỳ lại ông. Ông tính là thứ gì chứ? Còn không quan tâm một hai cái mạng. Ông thật sự cho rằng Đông Hải là địa bàn nhà ông rồi hà? Ngạo mạn ngang ngược, còn muốn một tay che trời. Thật là vô liêm sỉ. Không, tôi đâu có nói vậy. Sếp Lưu lập tức giật mình. Ông ta đâu có nói gì mà chết không có chỗ chôn. Thì Thiến Thiến hoàn toàn đang vu oan giá họa. Nhưng trong tình huống hiện tại, không đến lượt ông ta biện bạch. Vu Viên Triều không dễ chọc. Viên Đông là đại bí đệ nhất Đông Hải này càng không dễ chọc. Anh ta chính là vệ sĩ thân cận của nhà họ Viên. Nhà họ Viên ở Đông Hải mới thật sự là một tay che trời. Vu Viên Triều có một số việc không tiện làm, có một số lời không tiện nói. Cuối cùng đều do nhà họ Viên phụ trách dọn dẹp. Sếp Lưu vừa rồi còn hùng hổ, đối mặt với hai người, lập tức gấp đến mức trên trán toát ra mồ hôi lạnh. U thị trưởng, ngài nghe tôi giải thích. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Được rồi, ông không cần nói nữa. Vu Viên Triều chủ động quay người hỏi. Vân tiên sinh, ngài xem chuyện này nên giải quyết thế nào? Nên xử lý thế nào thì cứ xử lý thế đó. Vu thị trưởng đã trấn thủ một phương. Tự nhiên có cách giải quyết của mình. Chỉ là có một số kẻ quả thực hơi vô pháp vô thiên rồi. Vân Hiên không bày tỏ thái độ. Đối với loại kiến hôi như nhà họ Lưu, anh căn bản không thèm nói gì. Hơn nữa, anh cũng biết Vu Viên Triều muốn mượn tay anh để lập huy. Nếu anh A nói ra, e rằng sẽ có vẻ lỗ mãng vượt quá thẩm quyền. Vấn đề này anh trực tiếp ném lại cho anh ta. Vu Viên Triều suy nghĩ một chút rồi nói. Sếp Lưu, ông có thể lui ra ngoài được rồi. Vu thị trưởng, ngài nghe tôi giải thích đã. Sếp Lưu còn định mở miệng giải thích, nhưng rất nhanh đã bị ánh mắt của Vu Viên Triều nhìn chằm chằm khiến trong lòng hoảng sợ. Viên Đông, trong kế hoạch mời đầu tư của chính phủ năm nay, có hợp tác với tập đoàn Lưu thị không? Khu tái định cư phía tây thành phố có một mảnh đất giao cho tập đoàn Lưu thị. Hợp đồng khoảng 50 triệu. Sau đó còn có việc xây dựng hai tuyến cao tốc, tổng giá trị gần 1,3 tỷ, dặn dò Ủy ban Quốc tư Đông Hải. Các công ty có liên quan đến tập đoàn Lưu thị đều phải loại ra hết. Rồi đi thúc giục các khoản vay ngân hàng, xem tập đoàn công nghiệp Lưu thị có những khoản vay nào sắp đến hạn. Thích hợp thì thúc giục thu hồi một chút. Gần đây vấn đề kiểm soát rủi ro của ngân hàng Đông Hải nắm giữ chưa đủ, một số khoản vay vốn lớn của doanh nghiệp có thể thắt chặt lại. Vu thị trưởng, ngài đừng kích động, tôi lập tức đi xin lỗi Vân tiên sinh đây. Tôi biết sai rồi, ngài tha cho tôi một con đường sống đi. Cách chương.